Chương 77, mới anh kiệt, sắp lên sàn. Lần này, nhất định phải lại trinh triệu đến một vị anh kiệt vắng vẻ bên trong thư phòng. Tần Kiếm Ca dựa vào ghế, ánh mắt nhảy lên, tham thẳm nghĩ. Triệu hoán thời cơ không chỉ có thể đủ để gọi đến anh kiệt, còn có thể triệu hoán đến các loại bảo vật loại hình. Nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, có thể trinh triệu đến một vị anh kiệt, liền lại nhiều một phần thực lực. Dù sao đến thời điểm đó hắn đối mặt là Đại Tần Vương Đô, đối mặt là Đại Tần Vương Triều bên trong đại bộ tờ HN đỉnh tiêm thế lực. Chỉ có tự thân thực lực càng thêm hùng hậu, có thể đủ an toàn đem muội muội mình mang ra. Vì lẽ đó lần này triệu hoán thời cơ liền có vẻ đầy đủ chân quý. Sử dụng triệu hoán thời cơ lúc này, Tần Kiếm Ca không do dự nữa, ở đáy lòng trầm giọng hét một tiếng. Chật, cái kia quen thuộc lực hút xuất hiện lần nữa. Tần Kiếm Ca ý tứ tối xâm lại, lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở quen thuộc hắc ám không gian bên trong. Cái này hắc ám không gian, chung quanh đều là tối sầm. Trước mắt chỉ có một cao khoảng một trượng cự đại mâm tròn thần bí mâm tròn ở hắc ám không gian bên trong, lặng lặng đứng sừng sững lấy, tản ra mê người quan mang. Ở Tần Kiếm Ca tiến vào hắc ám không gian về sau, triệu hoán luân bàn bắt đầu chuyển động lên. Ken, chúc mừng Chu ký sinh được anh kiệt triệu hoán thời cơ một lần đang tại liên tiếp ở trong cũng không lâu lắm, hệ thống cơ rơi tiếng nhắc nhở vang lên. Được nghe nói, Tần Kiếm Ca nhất thời vui mừng khôn xiết. Chính như ước nguyện của hắn. Lần này hắn được triệu hoán anh kiệt thời cơ. Ken, liên tiếp đến Đông Hán Mạt Niên thời kỳ, có hay không lấy ra? Lại Đông Hán Mạt Niên Tần Kiếm Ca con mắt to sáng, Đông Hán Mạt Niên nhưng là một cái anh kiệt quần lên thời kỳ. Quá ngũ quan, trảm lục tướng quan Vũ Thất gần thất xuất vào Tào quân Triệu Vân Trường phản pha một tiếng uống chết Tào địch Trường Phi chiến dũng vô song Lữ Bố lại càng là có ngọa long gia cát, độc sĩ cổ hủ đợi tên mưu sĩ. Cái này từng vị thực lực siêu quần trí dũng vô song anh kiệt, đều là xuất từ Đông Hán Mạt Niên thời kỳ. Tuy tiện triệu hoán một vị đi ra, cũng có thể để hắn thế lực lần thứ hai tăng mạnh. Bất quá lần này đem so sánh với võ tướng, Tần Kiếm Ca càng hy vọng là có thể đủ để gọi đến một vị mưu sĩ, đây chính là hắn bây giờ khiếm khuyết. Bất quá có thể triệu hoán đến đâu vị anh kiệt, cái này còn cần xem cuối cùng triệu hoán kết quả. Tần Kiếm Ca mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Nhìn xuống cái kia không tại chuyển động mâm tròn. Vù một tiếng vang nhỏ, khắc sâu tại mâm tròn trên đường vân hơi sáng lên, lưu chuyển lên oánh oánh ánh sáng. Một đạo hồng sắc quang cột từ hắc ám không gian nơi sâu xa chiếu rọi mà đến, rơi vào mâm tròn bên trên. Cột sáng soi sáng, ở mâm tròn bên trên, hình thành một cái không ngừng xoay tròn huyết sắc thông đạo. Lúc này, mâm tròn trên đường vân, nhất thời sáng choang, xoay tròn huyết sắc thông đạo bắt đầu ổn định lên. Một mưu kỳ ra, độc địch sợ hãi xoay tròn mấy lần, tận trung tảo chu kỳ mưu chống chất, tính toán không một chỗ sai so tờ một đạo nhẹ lánh âm thanh, lối đi này bên trong thăm thẳm chuyển tới. Đây là cái kia đến nhẹ lánh trong tiếng, nhắc tới độc cùng tào chu rất dễ hiểu, chính là Đông Hán Mạt Niên thời kỳ, tào tháo dưới chướng người. Kỳ mưu chống chất, tính toán không một chỗ sai so tờ chỉ đáng lẽ là tào tháo dưới chướng mưu sĩ. Chỉ là chữ độc này. Lại là để hắn có chút khó có thể lý giải được. Trong thiên hạ, lại có người nào mưu sĩ xuất ra mưu kế, không phải là tạo thành núi thây biển máu. Ở Tào Tháo dưới trướng những cái mưu sĩ, Quách Gia, Trình Dục, Tuân Du, Tuân Úc, Cổ Hủ, Tư Mã Ý, Lưu Diệp. Độc chẳng lẽ là hắn? Tần Kiếm Ca đăm chiêu, có thể được xưng là độc sĩ, sợ cũng chỉ có là hắn chứ 185 Nga Y 17 Tha NG 11. Siêu tầm mấy 376.